Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 975, Gà Mờ Chi Ca. Nơi này cảnh tượng mặc dù cùng Lâm Phi Phàm trong tưởng tượng không giống nhau lắm, nhưng Lâm Phi Phàm lại mảy may đều không có buông lỏng qua bất luận cái gì cảnh giác. Hắn dĩ nhiên hội cảnh giác, hơn nữa còn sẽ phi thường cảnh giác, theo kim tự tháp bên trên cất cánh. Thẳng đến lão cảm nhiễm tu sĩ chỗ tháp cao bay đi. Hạ phương có thể thấy rất nhiều thành thị, rất nhiều người, những người này hết sức nhàn nhã. Có chút hiếu kỳ người còn bay đến trên không theo đuổi lấy xem Lâm Phi Phàm. Luôn cảm giác, không thích hợp a, này chỗ nào phù hợp người lây bệnh hình tượng. Lâm Phi Phàm cảm giác hết sức kỳ quái. Gà mờ. Lâm Phi Phàm bên tai đột nhiên loáng thoáng truyền đến rít lên một tiếng. Cái gì? Lâm Phi Phàm bản năng trả lời một câu. Quay đầu nhìn thoáng qua. Chung quanh tựa hồ không có có cái gì chỗ không đúng. Ước chừng tiếng gió thổi đưa tới ảo giác đi. Lâm Phi Phàm hướng phía trước tiếp tục bay lượn. Nơi này linh khí nồng đậm. Mà lại không có bất kỳ cái gì can thiệp linh khí vận hành đồ vật tồn tại. Lâm Phi Phàm rất nhanh liền đi tới tòa kia tháp cao phía trước. Nếu như theo trong thái không xem, Melfi bản thể là hình tròn. Một bên mọc ra hàng trăm triệu xúc tu, tựa như là to lớn sứa. Mà tòa kia tháp cao, liền là sứa đỉnh ngay phía trước. Từ xa nhìn lại, tháp cao thật giống như một cây dây nhỏ. Bất quá theo không ngừng tới gần, tháp cao cũng đang không ngừng biến lớn. Biến lớn, lại biến lớn. Chính như tòa kia kim tự tháp một dạng, này tòa tháp cao tự thân đường kính cũng đã vượt qua mấy trăm cây số. Nếu như là thả ở địa cầu bên trên, độ cao của hắn khả năng đã lao ra tầng khí quyển. Thế nhưng tại đây bên trong, tầng khí quyển cực kỳ nồng hậu dày đặc, tháp cao vẻn vẹn chỉ là trên tầng mây. Lâm Phi Phàm đi vào đỉnh tháp, căn bản không cần tìm kiếm. Bởi vì cái kia năm cái lão cảm nhiễm tu sĩ liền ở trước mặt hắn. Đó là năm tòa tạo hình cổ quái pho tượng khổng lồ. Cơ hồ giống như đúc, phân biệt ngồi tại năm cái to lớn vương tọa phía trên. Mặt hướng năm cái phương hướng khác nhau. Trên đỉnh đầu bọn họ đều có ba con mắt, hai cái nhỏ một chút con mắt nhắm, mà đỉnh đầu cái kia to lớn độc nhãn thì nhìn chằm chằm phương xa. Hắc. Lâm Phi Phàm đứng tại pho tượng phía dưới hô, mặt hướng Lâm Phi Phàm pho tượng cúi đầu xuống, nhìn xem Lâm Phi Phàm, người tốt, chấm ngoặc kép, pho tượng kia phát ra trầm thấp mà lại chậm rãi thanh âm. Người tốt, xin hỏi các ngươi liền là lão cảm nhiễm tu sĩ sao? Lâm Phi Phàm hô, lão cảm nhiễm tu sĩ, cái danh từ này hết sức mới lạ, chúng ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Pho tượng kia nói, như vậy, ta hẳn là các ngươi xưng hô thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, ngươi có khả năng xưng hô chúng ta là nhìn chăm chú ngươi? Chúng ta thời khắc chú ý nơi này hết thảy, nhìn chăm chú hết thảy. Pho tượng nói, được a, nhìn chăm chú ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết, nơi này là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Phi Phàm khai môn kiến sơn hỏi, nơi này... Nơi này là Melfi bản thể. Chúng ta định ở lại đây. Melfi năng lượng tư dưỡng chúng ta. Chúng ta không thiếu hụt bất luận cái gì tài nguyên. Chúng ta duy nhất cần làm liền là thật vui vẻ tại cái hành tinh bên trên sinh hoạt. Nhìn chăm chú giả thuyết, chỉ là như vậy sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Đúng vậy, chỉ là như vậy. Vũ trụ phân tranh cùng chúng ta đều không có quan hệ. Nơi này không tồn tại áp bách, cũng không tồn tại giai cấp, chỗ có sinh vật đều là bình đẳng, mỗi người có khả năng dựa theo nguyện vọng của mình sống sót. Người có khả năng lựa chọn đồi phế bị động tiếp nhận người khác chia sẻ, cũng có thể lựa chọn chủ động cho người khác chia sẻ người vui sướng. Này đều không có quan hệ, Melfi cũng không thèm để ý người bất luận cái gì cách sống. Nàng tồn tại liền mang ý nghĩa vô tư. Nhìn chăm chú giả thuyết, thì ra là thế, như vậy ta có thể có biện pháp nào? Có thể trực tiếp cùng Melfi đối thoại sao? Lâm Phi Phàm hỏi, cùng Melfi đối thoại, người vì sao lại mong muốn cùng Melfi đối thoại? Nhìn chăm chú người hỏi, ta có một vài vấn đề muốn hỏi nàng. Lâm Phi Phàm nói, vấn đề, không bằng ngươi hỏi trước một chút chúng ta. Chúng ta tồn tại lịch sử vô cùng cổ lão. Ta nghĩ vấn đề của ngươi chúng ta khẳng định sẽ biết. Nhìn chăm chú giả thuyết, này chỉ sợ không được. Ta muốn hỏi chính là vấn đề riêng. Chỉ sợ chỉ có Malphy chính mình mới có thể nói cho ta biết. Lâm Phi Phàm nói, là thế này phải không? Nhìn chăm chú người gật gật đầu. Nói, đã như vậy, chúng ta cũng không có lý do tiếp tục hỏi nữa. Nếu như ngươi nghĩ muốn đích thân hỏi thăm Malphy vấn đề, ngươi có khả năng từ nơi này xuống, ở tòa tháp này dưới đáy, có thể thẳng tới tinh cầu trung tâm lối đi. Ngươi sẽ ở trong đó thấy Malphy bản tôn. Quá cảm ơn các ngươi. Ta cái này đi. Lâm Phi Phàm hết sức cao hứng. Đối nhìn chăm chú người nói lời cảm tạ về sau, lập tức cất cánh thẳng đến tháp cao phía dưới. Mà lúc này, vừa mới cùng Lâm Phi Phàm đối thoại nhìn chăm chú người mở hai mắt ra. Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, nhẹ giọng nói nhỏ, vì cái gì? Ta trong mắt hắn, không nhìn thấy thành kính. Tháp cao thật sự là quá cao. Lâm Phi Phàm tốc độ cao nhất lao xuống. Bên tai tràn đầy không khí rít gào gọi. Mà tại đây rít gào gọi bên trong, hắn tựa hồ lần nữa nghe được âm thanh quen thuộc kia. Gà mờ. Lâm Phi Phàm lập tức giảm tốc độ, lơ lửng ở giữa không trung, từ chung quanh tìm kiếm lấy thanh âm đầu nguồn. Nhưng kỳ quái là, khi hắn lúc ngừng lại, thanh âm kia ngược lại không thấy. Quái, chẳng lẽ là ta quá tưởng niệm tiểu lệ tỷ? Lâm Phi Phàm lại bắt đầu lại từ đầu ra tốc, rất nhanh liền vượt lên trước vận tốc âm thanh. Bên tai tràn đầy tiếng nổ vang rền, mà liền tại này trong tiếng nổ vang, Lâm Phi Phàm lần nữa nghe được mấy cái kia chữ. Chết gà mờ. Lâm Phi Phàm xác định đây không phải ảo giác. Thân là tu sĩ, Lâm Phi Phàm biết một sự kiện. Cái kia chính là tu sĩ bất luận cái gì ảo giác đều có thể là một loại nào đó báo hiệu. Hoặc là hắn căn bản chính là chân thực tồn tại. Hắn lập tức giảm tốc độ. Thấy tháp cao bên cạnh có một khối đột xuất nham thạch. Hắn liền rơi vào cái kia nham thạch bên trên. Ước chừng là vừa mới mưa. Che kín rêu xanh nham thạch bên trên có chút trắng nõn nà. Bất quá Lâm Phi Phàm cũng không thèm để ý. Hắn tìm một khối điểm dừng chân. Cẩn thận cảm nhận được vừa mới chính mình nghe nhầm thời điểm trạng thái. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta có phải hay không quên một sự kiện? Lâm Phi Phàm xác định chính mình tựa hồ quên cái gì? Thế nhưng hắn nghĩ không ra cứu lại quên cái gì? Là cái gì đây? Lâm Phi Phàm lâm vào buồn rầu bên trong. Chờ một chút. Gà mờ. Còn có ai hội gọi ta gà mờ? Lâm Phi Phàm tư duy nhanh như gió vận hành. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Linh Đăng đâu? Hắn chợt cúi đầu nhìn lại. Lại phát hiện Linh Đăng cũng không tại trên cổ của mình. Thế là hiện tại, Lâm Phi Phàm rốt cục ý thức được sự tình không được bình thường. Linh Đăng là Miêu Tiểu Lệ tự tay giao cho Lâm Phi Phàm. Nhiên mà từ đi vào trên cái tinh cầu này bắt đầu, Lâm Phi Phàm vậy mà liền quên Linh Đăng tồn tại. Mà bây giờ càng thêm quá phận chính là, Linh Đăng lại còn không thấy. Này không nên a, chuông này cũng không phải cái gì phổ thông dây thừng nhà phổ thông Linh Đăng. Cho dù là sơn băng địa liệt cũng không có khả năng ném. Đi đâu rồi? Lâm Phi Phàm vỗ vỗ lồng ngực của mình. Cũng không tại đây. Sờ lên quần áo túi. Cũng không ở đây. Cái này kỳ quái. Linh Đăng. Lâm Phi Phàm hô. Kết quả cũng không có đáp lại. Linh Đăng. Lâm Phi Phàm lại hô một tiếng. Kết quả vẫn là không có đáp lại. Chẳng lẽ là đi chủ động tìm kiếm Malphy đi? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Lâm Phi Phàm xác định loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Như vậy, làm thế nào mới tốt đâu? Linh Đăng mất đi đây chính là việc lớn. Lâm Phi Phàm nghĩ mãi không ra. Đang nghĩ ngợi muốn hay không hồi trở lại đi tìm Linh Đăng. Đột nhiên, hắn chỉ cảm giác mình ngực nóng lên. Sau đó kèm theo keng linh một tiếng Linh Đăng tiếng vang. Bộ ngực hắn bị nóng rực Linh Đăng nổ tung một cái to lớn chỗ trống. Uống, Lâm Phi Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới cái kia, lại là cửu thiên luân hồi kinh khởi động. Đó là sắp đến tử kỳ. Linh đăng vừa mới nắm lồng ngực của ta nổ tung một cái lỗ thủng. Nói cách khác hiện tại Linh đăng còn tại lồng ngực của hắn. Nhưng không biết là nguyên nhân gì. Hắn vậy mà không nhìn thấy. Nghĩ đến điểm này, sự tình liền dễ giải quyết. Huyễn thuật, ảo giác, vẫn là cái gì khác. Lâm Phi Phàm sử dụng mấy cái giải trừ huyễn thuật cùng ảo giác phương pháp. Lại đều không có hiệu quả. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái hắn gần như cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua bảo vật. Thiên nhãn, năm đó, tại giải quyết tận thế về sau. Hắn đi một chuyến thiên cung, bị ban cho phiên bản đơn giản hóa thiên nhãn. Này thiên nhãn như là nhị lang thần thiên nhãn, có phá bối rối, nhìn thấu chân tướng năng lực. Một khỏa con mắt vàng kim tại Lâm Phi Phàm đỉnh đầu hiển hiện. Mà ở trong chớp mắt, Lâm Phi Phàm trong mắt hết thảy đều cải biến bộ dáng. Trong không khí tràn đầy mùi máu tanh, chung quanh tràn đầy đủ loại sinh vật nỉ non hoặc là chu lên. Cái kia nhìn qua phảng phất là nham thạch tháp cao, nhưng thật ra là xương cốt cùng máu thịt kết cấu. Mà Lâm Phi Phàm đặt chân nham thạch, lại là một cái thân thể bị dung nhập cốt nhục chi trụ bên trong cự nhân. Cái kia trắng nõn nà cảm giác cũng không là mưa sau rêu xanh, mà là trên người hắn không ngừng chảy ra dòng máu. Không, không chỉ là này chút, thậm chí ngay cả Lâm Phi Phàm chính mình cũng đã sớm cải biến bộ dáng. Hắn mặc dù còn miễn cưỡng mang người hình, thế nhưng hắn lúc này cũng giống như là theo phim kinh dị bên trong đi ra hình ảnh. Xương cốt duỗi ra gai nhọn, làn da chóc ra, cơ bắp lộ ra ngoài, xúc tu tại chung quanh thân thể du đãng. Thấy tình cảnh này, Lâm Phi Phàm thật sự là nhịn không được nói một câu. Ta thao, người rốt cục tỉnh. Linh đăng thanh âm theo ngực truyền đến. Lâm Phi Phàm cúi đầu xem xét. Linh đăng khảm nạm tại bộ ngực mình máu thịt bên trong. Tỉnh, Lâm Phi Phàm nói. Ta còn muốn, nếu như ngươi không quay lại đáp ứng ta kêu gọi, ta liền trực tiếp đánh nát ngươi. Ngược lại ngươi biến thành cái này ngu ngốc bộ dáng, Miêu Tiểu Lệ cũng không có khả năng thích ngươi. Linh đăng nói. Nhanh nói cho ta một chút, chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm nói. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Ngươi càng đến gần Malphite, ngươi thì càng bắt đầu hấp thu càng nhiều cảm nhiễm gợn sóng. Mà kèm theo cảm nhiễm gợn sóng không ngừng làm sâu sắc, hình tượng của ngươi cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Làm ngươi đáp xuống tinh cầu mặt ngoài thời điểm, ngươi cả người liền đã biến thành bộ dáng này. Ta vẫn luôn đang nỗ lực tỉnh lại ngươi. Kết quả là cùng những cái kia giữ tợn bọn quái vật một mực tại nơi đó chuyện trò vui vẻ. Phát ra ta căn bản nghe không hiểu thanh âm. Linh đang nói. Giữ tợn quái vật. Cũng không phải à. Nơi này nào có bình thường người ngoài hành tinh. Nơi này hết thảy sinh mệnh đều giữ tợn quái vật. Thậm chí ngay cả vừa mới xuyên qua tầng mây, kỳ thật đều là một chút giữ tợn côn trùng có cánh tạo thành bầy trùng. Lần này, phiền toái, ngươi định làm như thế nào? Linh đang hỏi. Trước đừng hỏi, ta hiện tại hoảng muốn chết. Lâm Phi Phàm nói. Cái kia không hiểu biến mất khẩn trương cảm giác hiện tại rốt cục xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Lâm Phi Phàm dưới chân người khổng lồ kia vậy mà động. Dọa đến Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian cất cánh. Sau đó người khổng lồ kia bị triệt để dung nhập cột nhà bên trong đi, trở thành cột nhà một bộ phận. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi như vậy chính mình. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn nhắm lại thiên nhãn. Liền, hết thảy chung quanh đều một lần nữa trở nên như người bình thường. Trời xanh mây trắng, còn có cái kia to lớn cột đá. Chúng ta tiếp tục đi tìm Malphite. Lâm Phi Phàm tại nghiến răng nghiến lợi bên trong làm ra quyết định này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.